Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 783, ép duyên. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghe mà sửng sốt, nghĩ thầm, chuyện gì thế kia? Mình ra ngoài không quá lâu, chỉ tốn thời gian hút một điếu thuốc, sao trong nhà loạn lên thế này? Hoàng Thiên đã đi xa hơn 10 mét, bây giờ mới quay về. Anh đứng ngoài cửa và nghe ngóng chuyện bên trong. Anh không vội vã xông vào, Mai Chân không phải người dễ chọc. Mẹ, mẹ có thể đừng ép con nữa không? Phan Thanh Linh lớn tiếng với Mai Chân. Hoàng Thiên nghe mà choáng váng. Sao Mai Chân lại ép Phan Thanh Linh? Vừa rồi anh đâu hề nghe bà ta nói gì. Thanh Linh, sao con không nghe lời mẹ nói vậy? Mẹ nào có gài bẫy con? Mai Chân cực kỳ không vui, dằn dậy Phan Thanh Linh. Phan Thanh Linh nói, mẹ, con thà sống cô độc cả quãng đời còn lại chứ không thể sống cùng người mình không yêu. Mẹ hãy bỏ tư tưởng ấy đi. Hỗn láo, con cứng đầu đúng không? Mẹ nói cho con biết, chuyện cưới xin phải do mẹ làm chủ. Mẹ sẽ không cho phép con làm sằng làm bậy, Mai Chân quát lớn. Mẹ, mẹ đừng tưởng con ở trong núi nên không biết gì. Bây giờ thế giới bên ngoài thay đổi, không còn giống thời đại của cha mẹ nữa. Việc cưới xin là tự do, cho dù là cha mẹ cũng không thể bắt buộc con cái. Phan Thanh Linh kiên quyết nói, ha ha, con còn lý luận viển vông với mẹ à? Nghe được mấy câu ngụy biện đó từ đầu thế, Mai Chân cười khẩy một tràng. Sao có thể là ngụy biện à, mẹ cũng đến Trấn Kim Mã. Hắn là rõ hơn ai hết. Phan Thanh Linh đáp lại, chẳng hề yếu thế, con đừng nói mấy lời vô dụng đó với mẹ. Lát nữa cậu Chiết sẽ đến nhà chúng ta. Con tươi vui lên cho mẹ, đừng sụ mặt với người ta. Nghe rõ chưa? Mai Chân lớn tiếng, giọng điệu càng không cho phép trái lời. Không, cậu Chiết đó bị hôi nách, vẻ ngoài còn dọa người như vậy. Con không thèm ở bên anh ta đâu. Phan Thanh Linh ca yêu ta siết động kêu lên, giọng nói pha chút nghẹn ngào trông rất đau lòng. Hoàng Thiên ở ngoài nghe thấy rõ ràng, anh cũng thật sự choáng váng. Đã là thời đại nào rồi mà còn ép duyên. Con gái không đồng ý, mẹ còn kiên quyết ép buộc. Đúng là bi kịch. Hoàng Thiên đứng ngoài cửa, thật sự rất muốn vào trong lý luận với Mai Chân. Bởi vì dù sao đi nữa, Phan Thanh Linh cũng cứu anh một mạng, giải độc của châm đoạt hồn cho anh. Không đợi Hoàng Thiên vào trong, Mai Chân đã bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Tiếng đồ rơi vỡ vang lên, Mai Chân càng một khóc hai gào ba thắt cổ. Ồn ào đến nỗi gà bay chó sủa. Mẹ đừng làm loạn nữa. Mẹ làm gì thế kia? Đồ đạc rơi vỡ hư hỏng thì chúng ta lại phải mua đấy. Phan Thanh Linh hét lớn. Hỏng thì hỏng thôi. Dù sao bây giờ có tiền. 105 triệu cơ mà, Mai Chân vừa kêu la vừa tiếp tục đập phá đồ đạc. Bắt đầu tác oai tác quái. Phan Thanh Linh không thể nào cản nổi. Sau một hồi làm loạn, Mai Chân tìm sợi dây thừng rồi treo lên xà nhà. Con không nghe lời mẹ đúng không? Được thôi, hôm nay mẹ sẽ chết ngay trước mặt con. Mẹ không muốn sống nữa. Dứt lời, Mai Chân chui đầu vào thòng lọng, chuẩn bị đá văng ghế đầu. Phan Thanh Linh gấp đến nỗi không biết làm sao. Cô chạy vội túm lấy Mai Chân, nhanh tay kéo bà ta xuống dưới. Hoàng Thiên cảm thấy quá kỳ lạ. Mai Chân dám dùng cái chết uy hát Yotape. Chuyện gì thế nhỉ? Đương nhiên người như vậy sẽ không chết đâu. Chỉ hù dọa kẻ khác thôi. Hoàng Thiên hiểu rất rõ điều này. Dầm, Hoàng Thiên đá văng cửa rồi bước vào. Làm Mai Chân hoảng hốt ngay tức khắc. Lúc ấy bà ta vừa nhảy khỏi ghế đầu, Mai Chân vốn không định thắt cổ. Chẳng qua bà ta muốn dọa Phan Thanh Linh, ép cô đi vào khuôn khổ mà thôi. Giỏi lắm thằng nhóc thối. Cậu còn dám trở lại à, ai cho cậu quay lại? Đi ra ngoài cho tôi, Mai Chân chỉ vào Hoàng Thiên và quát lớn. Hoàng Thiên nhìn quá quen bản mặt này. trước đây không bàn cãi với bà ta. Bây giờ anh cũng chẳng thèm để ý, vừa định đi thì nghe dì cãi nhau. Dì muốn làm gì? Hoàng Thiên tỏ vẻ gay gắt, nhìn chằm chằm Mai Chân mà quát. Mai Chân trợn to mắt, cực kỳ bất mãn với Hoàng Thiên. Quái lạ, chuyện nhà tôi đến lượt người ngoài như câu hỏi hay sao? Tôi muốn làm thế nào là chuyện nhà tôi? Liên quan gì đến cậu? Mai Chân trợn mắt nói với Hoàng Thiên. Trông thấy Hoàng Thiên trở về, Phan Thanh Linh cũng yên tâm hơn. Dù sao vừa rồi cô lo lắng muốn chết. Có Hoàng Thiên ở đây, trong lòng cô cũng nắm chắc một chút. Cô mới cứu Hoàng Thiên một mạng. Lỡ như mẹ già thật sự muốn thắt cổ, cô sẽ nhờ anh cứu bà. Chắc hẳn anh cũng sẽ đồng ý, dì muốn thắt cổ ở đâu tùy dì. Nhưng dù không nên ép Thanh Linh sống cùng gã đàn ông mà cô ấy không thích. Làm như vậy quá khắc nghiệt. Hoàng Thiên nói với Mai Chân, Mai Chân nghe mà tức điên. Vừa rồi bà ta nghi ngờ Hoàng Thiên với Phan Thanh Linh đang qua lại. Nghi ngờ giữa hai người có chuyện. Bây giờ Hoàng Thiên còn nói như thế. Bà ta càng nghi ngờ hơn. Thanh Linh, con nói thật cho mẹ nghe. Trước kia con thật sự không quen thằng này sao? Nó thật sự đến chữa trị à? Mai Chân chất vấn Phan Thanh Linh. Ta thôi. Phan Thanh Linh gật đầu và nói. Phải. Trước đây con chưa từng gặp anh ấy. Chính nhị sự bá đưa anh ấy đến. Vừa tới nhà chúng. Ha ha. Mẹ làm sao tin được chứ? Trước kia hai người không quen biết. Tại sao cậu ta để ý mấy chuyện vớ vẩn này của con? Có phải con dối gạt mẹ không? Thằng này vốn chẳng hề trúng độc. Con cũng làm bộ làm tịch châm cứu cho nó đúng không? Mai Chân mỉm cười lạnh lùng. Nhìn Phan Thanh Linh không chớp mắt. Muốn xem thử cô có nói sai không? Phan Thanh Linh thật sự lo lắng mẹ già quấy rối. Cô chẳng biết làm thế nào mới ổn. Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Con và anh ấy thật sự không quen biết. Mẹ đừng oan uổng người khác. Phan Thanh Linh vội hét lên. Hừ, chuyện này từ từ điều tra. Lát nữa cậu Chiết sẽ đến gặp con. Con nghe lời đàng hoàng được không? Trò chuyện với cậu Chiết một hồi. Khiến người ta vui vẻ sảng koa sắc yêu ta. Mai Chân hầm hừ. Cảnh cáo Phan Thanh Linh. Sau đó cười nói. Ha ha, có lẽ đêm nay cậu Chiết sẽ không về đâu. Ở lại nhà chúng ta đấy. Cái gì? Mẹ, mẹ muốn để anh ta ở lại nhà này. Con lập tức bỏ nhà trốn đi. Phan Thanh Linh vừa hoảng vừa sợ, lớn tiếng với Mai Chân. Con còn dám bỏ nhà trốn? Phản rồi. Mai Chân bỗng chốc nổi điên. Bà ta lao tới tát Phan Thanh Linh. Cậu Chiết nhà đấy có gì không tốt? Chẳng phải răng hơi hô, miệng hơi méo thôi sao? Hồi nách tính là gì? Siêng năng tắm rửa là xong. Nhà cậu Chiết mở hiệu thuốc lớn. Gia sản đến cả tỷ bạc. Vùng quanh đây có bao nhiêu cô gái muốn gả cho người ta cũng phải xếp hàng đấy. Hừ, cậu Chiết nhìn con vừa mắt thì đây là phúc của con. Con còn không đồng ý, có bị ngốc hay không vậy? Hơn nữa mẹ đã nhận tiền lễ hỏi của nhà người ta. Tiền đã cho mẹ tiêu. Con bảo mẹ lấy gì trả cho người ta? Mai Chân chỉ vào Phan Thanh Linh mà trách cứ, tỏ vẻ như mình có lý lâm. Phan Thanh Linh càng nghe càng là tuyệt vọng. Cô âm thầm đau khổ. Vì sao ông trời cho mình một bà mẹ như vậy? Bất chấp lý lẽ đến cùng và quá đáng hết sức. Hoàng Thiên đứng đấy nghe mà đau cả đầu. Thật ra chuyện này không hiểm. Có nhiều người phụ nữ tham tiền mà. Thậm chí, chẳng màng con gái có bằng lòng hay không. Dù đây là chuyện nhà người khác nhưng Phan Thanh Linh đã cứu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên muốn nghĩ cách giúp cô. Không muốn cô bị người ta đẩy vào hố lửa. Mẹ đừng nói nữa. Có chết con cũng không đồng ý. Phan Thanh Linh khóc rồi ngước mặt lên cười. Giỏi giỏi giỏi lắm. Chết cũng không chịu đúng không? Bây giờ tao sẽ đánh chết đứa con gái bất hiếu như mày. Mai Chân tức đến nỗi cắn răng. Xông tới túm tóc Phan Thanh Linh. Nuôi con lỗ vốn như mày.